Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Đi tới cùng mình tiện nghi nghĩa nữ ước định địa điểm. Chờ đợi một lúc lâu, Thiên Sứ Thánh Vương mới khoan thai đến muộn. Như thế nào, nữ nhi ngoan, tại Thiên Chi Mộ có phát hiện hay không cái gì? Thiên Sứ Thánh Vương sau khi đến, Thiên Tầm Tật mở miệng hỏi hỏi. Đối với ngài, Thiên Tầm Tật tự nhiên là còn có như vậy một ít kiêng kỵ. Thực lực của tên kia xác thực có chút khủng bố. Ta tại Thiên Chi Mộ cũng không có phát hiện ngài tung tích. Thiên Sứ Thánh Vương cúi đầu, rất là ngoan ngoãn mà trả lời. Nàng tại Thiên Chi Mộ nhưng là tra xét vô số lần, chính là không có nhìn thấy có ngày tung tích. Kỳ thực, Thiên Sứ Thánh Vương đều cảm giác ngày khả năng thật đã bị thần nhãn cho giết chết. Nàng cũng không rõ lắm tại sao Thiên Tầm Tật vững tin ngày không chết. Thiên Sứ Thánh Vương để Thiên Tầm Tật lâm vào trong suy tư. Chẳng lẽ nói, Bạch Long đã sống lại, ngày mang theo Bạch Long rời đi phía thế giới này. Dù sao, tại đây phụ cận, nhưng là có những thế giới khác. Phải biết, liền 10 hình tên kia đều có thể bay đến ngoài không gian. Bởi vì thần cũng không cách nào ở bên ngoài vũ trụ tồn tại quá lâu. Bởi vậy, thần vực thần còn chưa phát hiện dị giới tung tích, nhưng ngày nhưng là có thể ở tinh không ở ngoài tùy ý cất bước. Không có những này kiêng kỵ, mẹ kiếp, hắn chạy, còn làm cái mau a. Thiên Tầm Tật ở trong lòng nói thầm một câu như vậy. Đã không có ngày, hắn cũng đã vô địch rồi được không? Nghĩ được điểm này sau khi, Thiên Tầm Tật trong lòng áp lực cũng giảm bớt rất nhiều. Ừ, nữ nhi ngoan, ngươi làm rất tốt, theo nghĩa phụ ta đi thôi. Nghĩa phụ qua một thời gian ngắn cũng dẫn ngươi đi dị giới nhìn một cái. Ngày khả năng cũng mang theo Bạch Long đi dị giới. Thiên Tầm Tật đi tới Thiên Sứ Thánh Vương trước người, sờ sờ đầu của nàng. Mặc dù nói Thiên Sứ Thánh Vương thân cao trọn, nhưng ở Thiên Tầm Tật trước mặt còn chưa đủ xem a. A, thật kỳ quái, phải biết, đây chính là Thiên Sứ Thánh Vương xưa nay đều chưa từng có cảm giác. Thiên Sứ Thánh Vương trong lòng cực kỳ kỳ quái, nhưng nàng cũng không bài xích, trái lại có chút hưởng thụ. Đây chính là bị phụ thân bảo vệ cảm giác sao? Nàng cũng dần dần mà cảm nhận được đây, chân tâm hy vọng sau đó có thể vẫn như vậy đây. Đương nhiên, Thiên Sứ Thánh Vương cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Dị giới là địa phương nào đây? Lần này trở về, Thiên Tầm Tật cũng coi là khải toàn mà về. Thiên Tầm Tật một mặt hả hê địa về tới thần ẩn bộ. Lão bà, ngươi xem một chút, ta cho các ngươi mang về ai? Thần ẩn bộ bên trong, bọn họ đối với Thiên Tầm Tật cùng Khổng Tước A Lam quan hệ cũng đều có hiểu rõ. Bọn họ cũng đều là đối với lần này làm như không thấy, cũng coi là ngầm thừa nhận. Bình thường, Khổng Tước A Lam cũng là cùng đát kỷ chơi cùng nhau. Hết cách rồi, thần ẩn bộ nữ tính chỉ có ngần ấy. Đương nhiên, các nàng hay là muốn mang theo cải thìa chơi. Ngoại trừ cải trắng, còn có cái chảy tháng. Ở đát kỷ khuyên bảo bên dưới, chảy tháng đã thay đổi triệt đề, một lần nữa làm người, gia nhập thần ẩn bộ. Cải trắng cô nương này tự nhiên là không sai, đáng tiếc bây giờ còn là quá nhỏ. Thiên Tầm Tật đi tới đát kỷ trong lều, quay về chính đang xì xào bàn tán bốn cái mỹ nhân cười cợt. Tâm Nguyệt Quỳ nhìn thấy Thiên Tầm Tật phía sau người phụ nữ kia, Đát Kỷ, Khổng Tước, A Lam đều là một mặt khiếp sợ, tại chỗ từ trên giường đứng lên. Các ngươi khỏe a, muội muội thân ái của ta. Còn có, Khổng Tước, Tâm Nguyệt Quỳ đối với lần này trong lòng không có một chút nào lo lắng. Gương mặt thong dong, không thể không nói, nữ nhân này đích thật là có vài thứ. Tâm Nguyệt Quỳ a, Tâm Nguyệt Quỳ, người rốt cục rơi xuống trong tay ta. Khổng Tước đi tới Tâm Nguyệt quỳ trước mặt, hung tợn địa mở miệng. Đúng đấy, Khổng Tước, ngươi dự định xử trí ta như thế nào đây? Tâm Nguyệt quỳ không một chút nào khách khí, tìm cái ghế tựa ngồi xuống, lười nhác địa quay về Khổng Tước mở miệng. Vào lúc này, Đát Kỷ đem Thiên Tầm Tật lôi đi ra ngoài, đem không gian để lại cho Tâm Nguyệt quỳ cùng Khổng Tước. Đát Kỷ đối với mình cái này tỉ tỉ, cảm giác cũng là như vậy. Con được, nàng là chuyện ra sao? Đát Kỷ rất là nghiêm túc quay về Thiên Tầm Tật dò hỏi. Không biết làm sao, nàng luôn có một loại dự cảm không tốt. Thiên Tầm Tật sẽ không cùng tỉ tỉ của chính mình. Nếu như vậy, nàng cũng có chút không tiếp thụ được. Chí ít hiện tại không tiếp thụ được. Yên tâm đi, ta là từ Lăng Tháng Thánh Vương trong tay cứu nàng. Nha, còn có cái kia Thiên Sứ Thánh Vương. Ngươi khả năng không biết. Lúc trước, thần vực nhưng là đã xảy ra đại dung chuyển. Tại đây một điểm trên, Thiên Tầm Tật không có làm ra cái gì che giấu. Đàng hoàng địa cùng mình lão bà nói rồi nói. Đát Kỷ nghe xong sau khi, một mặt mà thán phục, nàng cũng không nghĩ ra. Thần nhãn đại trưởng lão, cư nhiên như thử địa phát điên. Có điều cũng may, thần nhãn cũng nhận lấy nên có trừng phạt. Nếu Thiên Sứ Thánh Vương nguyện ý làm con gái của ngươi, như vậy ngươi cũng phải khỏe mạnh chăm sóc nhân gia. Ta là không có ý kiến gì. Thế nhưng tỷ tỷ ta, ngươi tuyệt đối đừng. Chí ít, hiện tại không thể. Đát Kỷ rất là nghiêm túc đối với mình chồng mở miệng. Thiên Tầm Tật gật đầu liên tục biểu thị mình nhất định sẽ làm được đến. Đát Kỷ trong lòng lúc này mới yên tâm lại. Nàng bây giờ vẫn đúng là không tiếp thụ được. Hơn nữa, còn có cha nàng cửa ải này đây. Đối với Thiên Sứ Thánh Vương, Thiên Tầm Tật nói tất cả Thiên Sứ Thánh Vương hiện tại đã là Thiên Tầm Tật nữ nhi. Đát Kỷ tự nhiên là cũng sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ. Đúng rồi, con được, chúng ta dựa theo cho ngươi bàn giao. Mỗi ngày đều cho cái kia A Nhu mớm thuốc. Cái kia A Nhu đã thức tỉnh, bây giờ còn ở lại thần ẩn bộ bên trong. Bọn người sẽ đi gặp nhìn nàng đi. Cùng Thiên Tầm Tật sau khi nói xong, Đát Kỷ liền dự định đi cùng Tâm Nguyệt Quỳ cẩn thận mà tâm sự. Như thế nào đi nữa nói, Tâm Nguyệt Quỳ cũng là tỷ tỷ của chính mình. Giữa các nàng, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lời muốn nói. Hơn nữa, cha của chính mình Phục Hy nhất định rất muốn cùng Tâm Nguyệt Quỳ cẩn thận mà nhờ một chút. Cùng Đát Kỷ sau khi tách ra, Thiên Tầm Tật liền đi A Lam bên trong lều. Lúc này, A Nhu xác thực đã thức tỉnh, xem ra ngươi mạnh khỏe đến gần đủ rồi, đã có thể bình thường sinh sống. Thiên Tầm Tật ở bên ngoài cũng cảm giác được, sớm nói rồi nói, cho người ở bên trong nhắc nhở một chút, đợi một lúc sau, vén rèm cửa lên đi vào. Cảm ơn ngươi tiên sinh. Cảm ơn người đã cứu ta. A Nhu quay về Thiên Tầm Tật huyền truyền nở nụ cười. Ừ, xác thực, cùng nàng tên gần như. Nàng xác thực rất là ôn nhu. Này cho Thiên Tầm Tật chút cảm giác quen thuộc. Hắn không khỏi nhớ tới chính mình đấu la đại lục bên trong kiều thê chúng. Chính mình đi tới nơi này cái thế giới thời gian cũng không đoạn. Xem ra phải sớm tính toán. An bài xong sau trở lại nhìn một chút, mặc dù nói các nàng cũng đã thành thần, không có tuổi thọ uy hiếp, tiếc rằng Thiên Tầm Tật quá mức nhớ nhung, không có chuyện gì, nếu gặp tự nhiên là phải ra khỏi tay, thấy chết mà không cứu không phải của ta phong cách. Thiên Tầm Tật rất là thản nhiên địa tiếp nhận, rồi A Nhu cảm kích, dù sao mình đích thật là A Nhu ân nhân cứu mạng. A Nhu kính nể địa điểm gật đầu. Đúng rồi, ngươi tại sao không trở về Minh tộc đây? Đi ngược lên trời nhưng là phi thường địa quan tâm ngươi. Thiên Tầm Tật sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng hỏi dò. Vừa đang cùng Đát Kỷ giao lưu thời điểm, Đát Kỷ nhưng là nói với hắn đi ngược lên trời từng ngầm đi tìm nàng. Để Đát Kỷ hỗ trợ khuyên A Nhu về Minh tộc.